Bác Gan lái tai thở dài, có lẽ không ngờ đâu cái giá trị thằng một thằng bé có thế mà thôi. Thưa ông, tôi không nói lôi thôi, ông với anh cái gì? Tôi không quen mặc cả, ba hào không bán thì thôi. Nói xong, ông quay lưng vào, gọi bà đi, và đóng cổng lại. Bác Lan vơ vẩn nghĩ nghĩ ngợi mãi, chờ mãi cũng không thấy có người ra trả thêm xu nào. Nửa giờ sau, bác không thể nhịn nổi được cái dạ dày rỗng tuếch từ hôm trước. Thôi thì ba hào thì ba, con mình được chỗ ấm no, nương tựa, còn hơn là bố con bêu rách xó chợ đầu đường. Nghĩ vậy, bác bèn giật chuông. Một lát ông nghĩ ra. Thế nào, anh có định bán như thế không mà gọi? Thôi lệ ông, ông thương phận nào, con nhờ phận ấy. Thương là thế nào, anh nói cho dứt khoát, bằng lòng bán ba hào không? Bác Lan mỉm cười, gượng cười một cách rất chua chát. Vâng. Ông Nghị đưa bác vào trong nhà, làm giấy má xong, ông còn xem xét đứa bé rất kỹ càng. Khi thấy sau lưng nó có rất nhiều nốt ruồi quá, thì ông có ý không bằng lòng, chê bai mãi rằng xấu, xấu thì phải bớt tiền. Cho nên khi trả, ông không ban cho cả ba hảo mà phạt 2 xu nốt ruồi. Bác Lan lại van mãi, nhưng bác nghĩ nếu cố nằn nỉ 2 xu thì chưa chắc đã được, mà không khéo thì bị trả tiền lại. Nghĩ nực cười, mình đã khốn nạn mà lại gặp một thằng khốn nạn hơn nữa, thì thôi, chịu cầm 2 hào 8 vậy. Bác bế đứa con lần cuối cùng, hôn hít, dặn dò mãi mới dứt. Khi ra ngoài cổng, bác đi không nỡ, tình cha con vướng víu. Bác nghĩ muốn trả lại 2 hào 8 mà lấy con về. Bác đứng lại, quay nhìn vào trong nhà ông Nghị, thì thấy kẻ bưng chậu nước, người lấy xà phòng, người tìm khăn mặt. Bà Nghị thì tự tay tắm cho đứa bé, ra dáng âu yếm nâng niu. Bác nhìn mà cũng hả tấm lòng, nỗi đau đớn cũng như tiêu tan vậy. Còn ông Nghị, hai mắt vẫn nhìn cái lưng nốt ruồi, nét mặt còn như tiếc món tiền tiêu vô ích khi nãy. Một chốc ra, ông ra ý hối hận nói với vợ. Bà, hoài của, giá bớt hẳn 5 xu, nó cũng phải chịu. Sao ông nghiệt thế? Tiền hàng vạn lo nghị viên không tiếc, mà lại mấy xu này lại tiếc hay sao? Ông Nghị đang tức hơi, vát gắt mà rằng, tiêu như món đáng tiêu thì có tiếc gì. Tập bếp đâu? Mày chạy đi tìm thằng con bán ấy, bảo nó giả tiền tao mà lấy lại con ngay lập tức. Bác Lan giật nảy mình, co cẳng u té, chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa đếm. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.